Chuyện ngôn tình 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn Melia 5 sao ở trung tâm thành phố. Nội thất ở đây khiến cho người ta phải choáng ngợp. Kiều Anh mặc trên người chiếc váy cưới bằng chất liệu sa tanh mềm mại. Từng chuyển động của cô đều trở thành tâm điểm trong mắt những người xung quanh. Vừa thanh thoát lại vô cùng xinh đẹp. Phong xuất hiện bên cạnh, vẫn là cái gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng không thể phủ nhận, trong bộ vest màu đen, nhìn anh vô cùng đẹp đẽ. Trong những bộ phim ngôn tình, chú rể sẽ nhìn cô dâu bằng đôi mắt thâm tình và trao nụ hôn nồng thắm để đánh dấu bước chân đầu tiên trên quãng đường hôn nhân đầy hạnh phúc. Nhưng trong đám cưới của Kiều Anh thì hoàn toàn ngược lại. Trước sự chúc phúc của mọi người, cô chỉ nhận lại sự thờ ơ của người mà cô sẽ gọi là chồng. Anh đưa mắt nhìn những vị quan khách xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau khi thấy tất thảy đều có mặt đầy đủ, sự hài lòng liền hiện rõ trên gương mặt. Dù hai người đang tay trong tay rất tình tứ, nhưng Kiều Anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, không hề có chút hơi ấm nào truyền qua. Cô cố gắng cười vui vẻ để làm hài lòng tất cả quan khách, cũng như người thân và phía gia đình Phong. Không ai biết trong lòng cô đang buồn đến mức nào. Làm cô dâu nhưng lại không phải cô dâu, không thể trở thành người phụ nữ duy nhất ở trong lòng một ai đó. Ngắm nhìn sự bài trí hoành tráng trong khách sạn, cô biết đây chính là đám cưới trong mơ của rất nhiều người. Những bông hoa treo từ trần nhà e ấp một màu hồng thơ mộng. Tất cả hoa trong khách sạn đều là hoa tươi, những cánh hoa rạng rỡ thật biết cách chữa lành cảm xúc. Kiều Anh cùng Phong đi tới chúc rượu từng bàn, xen lẫn những lời chúc phúc là đôi mắt ghen tị, những lời xì xào bàn tán, còn có cả ánh mắt như đang đe dọa. Tự nhiên cô cảm thấy lo lắng cho những ngày tháng sau này, lo lắng mang tên tình địch. Cô vô tình trở thành cái gai trong mắt của nhiều người, nhất là khi họ đều là những cô gái thật xinh đẹp quyến rũ. Đám cưới của người giàu có, tất cả đều rất chỉnh chu, chỉ riêng khai vị đã có tới 9 món. Bữa tiệc chính thức là những món đặc sản vô cùng nổi bật: bò Kobe Nhật Bản, trứng cá muối beluga, nấm an ba trắng, gan ngỗng Pháp. Bên cạnh đó còn có những món ăn truyền thống của người Việt Nam, phù hợp với tất cả mọi người đến tham dự lễ cưới. Khách hứa quá nhiều nên Phong và Kiều Anh không thể gặp mặt tất cả. Phong lên sân khấu gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi tất cả mọi người vì vẫn chưa thể khiến cho mọi thứ hoàn hảo như ý muốn. Anh là một người ăn nói rất trơn tru. Kiều Anh đứng nghe mà không chớp mắt, cứ nghĩ người đàn ông bên mình cộc cằn thô lỗ. Nhưng không, cô không hề hiểu bất cứ thứ gì về anh. Phong đi về phía đối tác quan trọng, vốn dĩ là đi cùng với Kiều Anh, nhưng cô cảm thấy hơi chóng mặt nên ngồi ở ghế chờ. Vừa định lấy miếng bánh ngọt thì bị cướp mất. Người đang đứng trước mặt cô với thái độ vô cùng vênh váo chính là Phương, cô gái đã từng bị Phong kéo ra khỏi phòng khách sạn. Cô ta cười nửa miệng, tưởng thế nào, hóa ra người anh ấy chọn cũng thật tầm thường. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Ngoài cô ra thì còn có thể là ai khác? Sự tầm thường toát ra dù cô đang mặc trên người chiếc váy tiền tỷ, không thể sang nổi. Nhưng tôi lại có được tình yêu từ anh ấy. Yêu? Anh ấy không bao giờ yêu cô. Xung quanh anh ấy có rất nhiều những người phụ nữ. Cô chẳng qua là may mắn hơn là được anh ấy lựa chọn để gắn lên người cái mác phu nhân nhà họ Kiều. Lúc này Phong đã nhận thấy sự có mặt của Phương. Anh ngay lập tức tiến lại gần phía hai người. Ngốc nghếch như vậy kiểu gì cũng sẽ bị bắt nạt. Thế nhưng khi Phong nửa lại gần, Kiều Anh đã đứng bên cạnh rồi nắm tay anh rất chặt. Chị ấy thật dễ thương, còn khen em may mắn vì được trở thành vợ của anh đấy. Vậy sao? Em muốn kể cho chị ấy nghe về chuyện chiếc nhẫn cầu hôn và cả lần dù là nửa đêm anh vẫn chiều theo lái mô tô chở em rời xa thành phố. Sắc mặt của Phương trở nên khó coi, chẳng lẽ lại lãng mạn đến vậy? Phong đưa tay xoa đầu Kiều Anh, cảm giác khó chịu khi lúc nào cũng bị coi là một đứa trẻ nhưng vẫn phải mỉm cười, càng lúc càng diễn sâu. Phong không hiểu vì sao Phương vẫn có mặt ở đây, rốt cuộc thì cô ta lấy thiệp mời ở đâu, trong khi anh trai cô ta đã phá sản. Phương không ngần ngại tiến lại rồi nắm chặt tay Phong. Em đã rất cố gắng tới được đây, em muốn xin lỗi anh về chuyện hôm đó. Không cần, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Phong ôm lấy bờ vai của Kiều Anh. Nhờ cô mà tôi có thể được gặp vợ mình, cũng nhờ cô tôi mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Để cảm ơn cô, tôi sẽ tặng cô một món quà. Món quà gì thế ạ? Trời đẹp rồi, cô nên thất nghiệp thôi. Mặt Phương trở nên tái nhợt. Phong chẳng hề quan tâm, anh gằn giọng, có một phút để cô rời khỏi đây. Anh tha lỗi cho em được không? 57 giây cuối cùng, cô ta vội vàng rời khỏi lễ cưới. Nếu như không phải vì sợ ồn ào ảnh hưởng tới kế hoạch, Phong đã sớm cho người kéo cô ta ra khỏi, chứ không cần thiết phải tốn quá nhiều thời gian đôi co. Phương rời khỏi rồi, Kiều Anh bắt đầu phải né tránh cái nhìn từ Phong. Anh còn có cố tình đứng trước mặt cô, tay khẽ nâng cằm lên. Anh chiều em đến mức nửa đêm vẫn chạy tới đưa em rời xa thành phố. Lúc này cô cảm thấy rất ngượng ngùng, chuyện không tình yêu chỉ có cô và Phong mới biết. Hơn nữa, thái độ của cô gái đó thực sự quá coi thường người khác. Tôi không được phủ nhận khi người khác hỏi về chuyện của chúng ta sao? Tất nhiên là được, cô làm rất tốt. Phong nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Kiều Anh, dường như anh rất thích làm những chuyện như thế này. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy được phóng viên chụp lại, ai cũng đều nghĩ Bạch Mã Hoàng Tử đã rất yêu thương Lọ Lem, một câu chuyện cổ tích có thật ngoài đời. Đám cưới kết thúc, lẽ ra đi hưởng tuần trăng mật, nhưng Phong đang gặp một số vấn đề ở công ty nên quyết định không đi nữa. Đối với Kiều Anh, cô chẳng mảy may buồn phiền, vốn dĩ có đi hay không cũng chẳng quan trọng. Người ta hưởng tuần trăng mật vì họ yêu thương nhau, họ muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ. Còn đối với cô và Phong thì có gì? Bố mẹ cô đã nhận một số tiền lớn, cô cần phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Phong, trở thành con dâu ngoan, cháu dâu hiếu thảo và một người vợ hiền. Phong đến công ty, Kiều Anh ở nhà không biết phải làm việc gì. Nhà có nhiều giúp việc nên cô không phải động tay chân. Có điều cuộc sống quá nhàn rỗi khiến cho cô cảm thấy không quen. Bà nội rất yêu quý cô, hàng ngày bà đều tâm sự rồi hỏi han xem Phong đối xử với cô thế nào. Đương nhiên, cô sẽ không bao giờ để bà phát hiện ra những lần anh dùng lời nói có gai để đâm vào tim cô. Bà nội nắm bàn tay của Kiều Anh rồi nhỏ nhẹ. Trước đây cuộc sống của con như thế nào bà không quan tâm, nhưng bây giờ con đã trở thành dâu của một gia đình giàu có thì con phải trau dồi kiến thức, con đi học đi. Vâng. Kiều Anh ngoan ngoãn gật đầu. Đối với sự sắp xếp của bất cứ ai trong gia đình này, cô đều phải phục tùng. Đó chính là điều khoản trong hợp đồng mà Phong đưa ra. Không chỉ với bà nội mà với mẹ kế của Phong, cô cũng phải hết sức nghe lời. Phong không dặn chuyện này, nhưng cô tự biết là mất lòng bất cứ ai thì người thiệt thòi sẽ chính là cô. Mấy ngày nay Phong thường xuyên về muộn, có khi say khướt, khi lại trầm ngâm suy tư. Cũng giống như đêm hôm nay, 12 giờ anh vẫn chưa về. Cô không ngủ được đứng ở ban công chờ. 1 giờ sáng nghe tiếng mở cổng, thấy Phong vừa lái xe vào. Cô nhanh chân đi xuống dưới, mỗi ngày đều phải đóng vai vợ hiền, nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Thấy cô nhanh nhẹn lại chăm chồng từng tí một, bà nội rất hài lòng. Cánh cửa phòng vừa mở ra đã đóng lại. Nếu như Kiều Anh không chạy xuống đỡ, chắc chắn ngày mai cô sẽ bị kiểm điểm. Phong đã say mềm, bước đi không vững, cả cơ thể đều dựa hết vào người cô, khó khăn lắm mới có thể đỡ được anh lên phòng. Phong nằm ở trên giường, cô cẩn thận cởi giày cho anh. Lúc đang định đi vào trong phòng tắm lấy khăn lau mặt thì Phong bỗng nắm chặt lấy tay cô. Cô muốn đi đâu? Cô lại định ngủ ở dưới đất à? Tôi sẽ nói với bà nội. Sau đó Phong gọi lớn, Kiều Anh vội vàng lấy tay bịt miệng anh. Anh bị điên à? Lúc này Phong cười rất vui vẻ, dường như khiến cho cô lo lắng đều là thú vị mỗi ngày. Anh cười cái gì? Hôm nay cô ngủ ở trên giường đi. Nói rồi anh kéo mạnh một cái thì cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào trong lòng anh. Rõ ràng là đã rất say rồi, nhưng thực lực tay thì vẫn vô cùng vững chãi, cố gắng thế nào cũng không thể thoát nổi. Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt, tôi muốn có gối ôm. Phòng ôm Kiều Anh rất chặt, cô bất lực chỉ có thể nằm im. Cơ thể mềm mại cùng hương tóc thoang thoảng nhanh chóng du Phong chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm nay anh đã quá đỗi mệt mỏi với những cuộc tiếp đối tác, những cuộc họp với hội đồng quản trị. Hôm nay tất cả mọi thứ ổn hơn một chút, có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Kiều Anh ở trong vòng tay Phong cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau đã 8 giờ nhưng cả hai vẫn chưa dậy. Ông Chí nhìn đồng hồ rồi nhìn bàn ăn trống trải, bắt đầu khó chịu. Ông nói với bà cụ Huệ, mẹ không dậy gia quy cho con dâu mới à? Ngủ dậy trễ hơn cả bố mẹ chồng và bà nội. Chắc là con bé mệt, mẹ cứ bênh vực như thế, đến lúc lại không xem người lớn ra gì. Từ lúc về làm dâu, ngày nào con bé cũng dậy đúng giờ, chưa khi nào dậy muộn hơn mẹ. Hôm nay có lẽ bị mệt hoặc là bị ốm, còn đừng có khó khăn quá. Ông Chí không trả lời mẹ mà quay qua nói với Khải đang ăn sáng ở bên cạnh. Sau này con lấy vợ, nhớ chọn một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Đừng tùy tiện lấy một người không có gia thế, cũng không có phép tắc, giống như anh trai của con. Đừng làm bố mẹ thất vọng. Khải định nói gì đó thì mẹ cậu vội giữ lấy tay. Con nghe bố nói gì chưa? Sau này đừng làm trái ý bố. Vâng. 9 giờ sáng, mặt trời đã lên quá cao rồi. Lúc này Kiều Anh mới choàng tỉnh giấc. Khi nhìn đồng hồ cứ ngỡ trời đất sắp sập xuống đến nơi. Phòng vẫn chưa tỉnh, cô định gỡ tay anh để đi ra ngoài, nhưng không được. Bất đắc sĩ chỉ có thể lay anh dậy. Phòng khó chịu mở mắt, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào cũng khiến tâm trạng anh không vui. Vòng tay từ từ buông lỏng rồi lại nhanh chóng giữ chặt lại. 9 giờ rồi, giờ này chắc chắn bà nội và bố mẹ đang rất giận. Bình thường cô dậy lúc mấy giờ? 6 giờ, bà nội dặn là phải dậy sớm hơn người lớn trong nhà. Ở thêm một thời gian nữa, tôi sẽ xin phép bà ra ở riêng. Kiều Anh không tin vào tai mình, cô còn đưa tay lên chạm vào trán Phong, xem anh có bị cảm sốt gì không. Cô làm gì vậy? Là anh đang suy nghĩ cho tôi, đúng không? Đừng ảo tưởng, tôi không muốn sống chung với mẹ kế và con trai của bà ấy. Thế mà tôi cứ nghĩ anh đang muốn nuông chiều theo cảm xúc của tôi cơ. Muốn mơ thì cứ chờ đến tối. Phong đi vào phòng tắm, Kiều Anh vội vàng chỉnh lại quần áo rồi chạy xuống dưới nhà. Bà nội đang ngồi ở ghế thưởng trà, cô vừa đi vừa lo lắng. Con chào bà. Ừ. Bà đưa tách trà lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Bà nói với con bao nhiêu lần rồi, đi thì phải nhẹ nhàng, từ tốn một chút. Con xin lỗi bà, hôm nay con ngủ dậy muộn, con hứa lần sau sẽ không bao giờ dậy muộn nữa. Không sao, lần sau nhớ rút kinh nghiệm là được. Vâng ạ. Tuần tới con đi học đi, bà đã tìm được trung tâm tốt nhất, khóa học kéo dài 2 năm. Vâng, con cảm ơn bà nhiều ạ. Con cần phải chăm chỉ và nhanh chóng tiếp thu nhiều kiến thức, đừng để tụt lùi với xã hội xung quanh. Chắc hẳn con không muốn người khác nói cả đời này con cũng không xứng với Phong, đúng không? Kiều Anh lặng người đi. Đúng là cô hoàn toàn không xứng với người đàn ông ấy. Và trong tâm tư của anh, cô cũng chưa từng có bất cứ vị trí nào. Lúc này bà Dung đang đứng ở bên ngoài. Bà ta không muốn tiếp xúc nhiều với Kiều Anh. Nói thẳng ra là không hề muốn nói chuyện. Trong suy nghĩ của bà ấy, cô chỉ là một con người không có học, còn bản thân lại là người có bằng thạc sĩ. Nếu như không phải kết hôn với ông Chí, có lẽ giờ cũng trở thành giáo viên của một trường nào đó. Ông Chí không muốn cho vợ đi làm, chỉ muốn bà quanh quẩn ở nhà, thậm chí ra ngoài shopping cũng phải hạn chế. Bởi cuộc sống quá nhàm chán như thế nên Khải mới cảm thấy không vui, luôn muốn cho mẹ thoát ra. Nhưng bà Dung lại ôm rất nhiều tham vọng, muốn con trai là người sở hữu cả tập đoàn. Kiều Anh nói chuyện với bà nội xong thì mở cửa bước ra ngoài. Như một kẻ trộm, bà Dung vội núp sau tấm rèm. Kiều Anh đi được một lúc thì bà Dung tiến lại gần rồi ngồi xuống ghế. Mẹ, con có chuyện muốn thưa với mẹ ạ. Con nói đi. Khải đã đi du học về rồi, con muốn để cho Khải đến công ty làm việc. Mẹ có thể sắp xếp một vị trí trong công ty được không ạ? Sao con không nói chuyện này với chồng con, lại nói với mẹ? Mẹ không đến công ty từ lâu rồi, những vị trí ở trong công ty hoàn toàn không nắm được. Con muốn con trai của con có một vị trí thật tốt. Từ lúc về đây làm dâu con chưa từng cầu xin mẹ điều gì. Lần này con xin mẹ hãy để ý đến cháu nội của mẹ. Từ trước đến nay, mẹ đối xử đều rất công bằng. Khải cũng được đi du học ở trường quốc tế tốt nhất. Bây giờ có thể ngồi vào vị trí quan trọng ở công ty hay không, phải nhờ năng lực. Con cũng biết công ty phát triển là nhờ gì, đúng không? Những ngày đầu tiên Phong bước chân vào công ty cũng không biết gì, mẹ hết lòng nâng đỡ. Lần này con cũng mong mẹ sẽ làm như thế với đứa cháu nội thứ hai của mẹ. Ý con nói là mẹ thiên vị. Con không có ý đó. Người có năng lực thì cho dù có ở vị trí nào cũng vẫn sẽ vươn lên, thăng chức không ngừng. Người không có năng lực dù ở vị trí cao nhất cũng sẽ bị kéo xuống một cách thảm hại. Thằng bé sẽ rất tự ti. Lần này con xin mẹ đừng để thằng bé nghĩ gì chỉ vì nó là con trai của con nên mới không được bà nội yêu quý. Bà cụ Huệ cảm thấy không hài lòng trước những lời nói của con dâu. Đó là suy nghĩ của riêng con thôi. Con về đây làm dâu, mẹ đối xử với con như thế nào con tự biết. Bà cụ Huệ đứng dậy, đi được vài bước bà đứng lại. Nên để nó ngồi ở vị trí thấp nhất giống như Phong những ngày đầu mới bước chân vào công ty. Bà cụ Huệ đi rồi, bà Dung ngồi ở trên ghế giận đến mức run cả người lên. Tay nắm chặt những ngón tay, bấu vào da thịt, khiến máu chảy thành một đường. Cố gắng là một đứa con dâu ngoan ngoãn bao năm, nhưng đến ngày hôm nay vẫn chưa thấy mình nhận được gì. Sự yêu quý của mẹ chồng, niềm tin tuyệt đối từ chồng, tất cả đều mông lung đến đau lòng. Kiều Anh lên phòng sắp xếp lại tủ quần áo. Cô muốn tự tay mình dọn dẹp phòng ngủ. Vừa có việc để làm vừa cảm thấy ấm cúng. Phong từ trong phòng tắm bước ra, vẫn là chiếc khăn tắm hở hững quấn ngang hông ấy, vẫn là ánh mắt khiêu khích. Cô nhìn đến quen rồi, chỉ lướt qua, sau đó không còn chú ý đến nữa. Thái độ này lại khiến trong lòng Phong có chút hụt hẫng. Không thể trêu đùa cô, cũng không thể khiến cô ngượng ngùng đến đỏ mặt. Vừa chỉnh ngay ngắn lại chiếc áo trong tủ, Kiều Anh vừa nói với Phong, sang tuần tới tôi sẽ đi học. Học ở đâu? Phong chưa từng nghe cô nhắc tới chuyện này. Anh quả thực đang rất ngạc nhiên. Bà nội sắp xếp cho tôi học ở một trung tâm, sẽ bắt đầu từ tuần sau. Cô có muốn đi học không? Không hề có chút do dự, cô liền gật đầu. Tôi rất muốn đi học, có thể sau này tôi sẽ tìm được một công việc tốt. Cô sợ tôi không nuôi được cô à? Anh có muốn trở thành một người ăn bám, phải sống dựa dẫm vào người khác không? Trước đây tôi cũng có một công ty, tuy lương không cao nhưng vẫn có thể lo được cho bản thân. Bây giờ tôi phải sống dựa vào người khác. Bố mẹ cô có đưa tiền cho cô không? Họ chuẩn bị mở một khu nghỉ dưỡng. Cô muốn đi học tôi không phản đối, nhưng nhớ hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Tôi biết rồi. Với chiếc khăn quấn trên người, Phong đi qua đi lại trong phòng thêm vài lần nữa. Kiều Anh lo lắng nhìn Phong. Anh không thấy lạnh à? Trước một cơ thể quyến rũ như thế này, cô không có cảm xúc gì sao? Thứ cần nhìn cũng đã nhìn, chẳng lẽ anh lại muốn lặp lại đêm hôm đó? Anh ghi rõ trong hợp đồng là tôi không được phép lợi dụng động chạm vào cơ thể anh cơ mà. Tốt nhất là như vậy, tôi chỉ đang thử thôi. Yên tâm, tôi có thể là một người háo sắc, nhưng rất coi trọng những gì mà mình đã hứa. Phong mặc quần áo chỉnh tề, đúng lúc này xong nhận được điện thoại từ Thắng. Khẽ đưa mắt nhìn về phía Kiều Anh, rồi đi ra ngoài ban công nhận cuộc gọi. Alo, em đưa được ông Lâm tới rồi, chăm sóc ông ấy một chút, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến. Vâng. Phong ra khỏi nhà, ở trên tầng 2 qua ban công, Kiều Anh nhìn thấy dáng đi vội vã của anh. Không biết có chuyện gì, nhưng cô cảm thấy rất lo. Phong bấm thang máy đi lên đến tầng 20. Anh bước vào trong một căn phòng trống. Lúc này ông Lâm đang rất không kiên nhẫn ngồi ở trên ghế. Xung quanh có khoảng 20 người thay nhau chăm sóc cho ông ấy. Cậu như thế này là có ý gì? Vừa nhìn thấy Phong, ông Lâm đã hét lên. Phong bình thản ngồi xuống ghế đối diện. Ông như vậy dễ bị đau họng lắm đấy. Tôi sẽ báo công an, như thế này chính là bắt cóc. Phong nhìn ông ấy chăm chú. Chỉ sợ không có cơ hội đó thôi. Muốn giết thì cứ giết, tôi không sợ. Nhưng sau đó hậu quả thế nào, cậu không lường trước được đâu. Không những cậu mà cả tập đoàn Phong Á đều phải gánh chịu. Ông nghĩ trong suốt thời gian qua tôi vất vả tạo nhiều mối quan hệ chỉ để cho vui thôi hay sao? Năm lần bảy lượt ông chơi xấu, thử hỏi có xứng đáng là bậc cha bậc chú đi trước. Trong khi các cổ đông khác đều đã được chuyển hướng ủng hộ tôi, còn ông muốn bán phần cổ phần cho bên công ty đối thủ. Anh nói hàm hồ, tôi không bao giờ làm như thế. Ông là kẻ phản bội, vốn dĩ không hề xứng đáng với sự tin tưởng của các cổ đông và sự kính trọng của tôi. Phong quay qua nhìn Thắng. Anh ngay lập tức mở đoạn video ông Lâm cùng với phía công ty đối thủ ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ trong một khách sạn. Sắc mặt ông ta dần trở nên khó coi. Thế nào? Sao thế? Có phải ông đang nghĩ cách nào mà tôi có thể quay được đoạn phim này không? Cậu gài gián điệp bên công ty ấy. Ông thật thông minh. Phong nở nụ cười ngạo nghễ rồi vỗ tay ba cái. Không uổng công tôi đã từng coi ông như một tấm gương để học hỏi. Ông muốn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị rồi bán công ty con cho bên đối thủ, bán cả phương thức kinh doanh hoạt động của công ty. Chỉ tiếc là tầm của ông còn quá hạn hẹp. Lúc này ông Lâm chơi bài ngửa. Thế thì sao? Cậu định làm gì? Tôi sẽ mua lại cổ phần trong tay ông. Ông phải rút chân khỏi ban quản trị. Đừng mơ. Tôi chưa gây ra hậu quả gì nặng nề. Cậu không có quyền. Phong rút điện thoại, bấm một dãy số rồi từ từ chờ đợi. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm lặng. Tổng giám đốc, anh có điều gì muốn giao phó? Cậu điều tra xem nhà ông Lâm lớn nhỏ có tất cả bao nhiêu người, đang cư trú ở đâu. Ngay lập tức có câu trả lời. Lớn nhỏ có tất thảy 7 người. Bố mẹ ông Lâm đang định cư ở bên Mỹ, vợ cùng hai đứa con nhỏ ở Việt Nam, hai đứa còn lại đang du học bên Úc. Ông Lâm hoảng hốt nhìn về phía sau. Vẫn cái sự bình thản ấy, Phong nói vào điện thoại. Tôi muốn tìm sát thủ làm việc, nhanh gọn, kín đáo. Mồ hôi trên trán túa ra chảy thành giọt. Lúc này ông ấy vẫn cố gắng cứng miệng. Cậu đúng là tên sát nhân không có tính người. Sao cậu lại có thể suy nghĩ giết chết gia đình tôi? Vốn dĩ ông có thể cứu họ mà. Nếu ông cố chấp thì tất cả những người đó mất mạng đều là do ông. Phong lại nói qua điện thoại, tất cả hoàn thành trước 2 giờ chiều nay. Ông Lâm ngay lập tức quỳ gối. Tôi xin cậu, ân oán này là của riêng chúng ta, người nhà tôi không hề có tội. Nếu cậu muốn giết thì giết chết một mình tôi sẽ không oán than nửa lời. Ông thật cao thượng. Nhưng thứ tôi cần ấy không phải là mạng của ông đâu. Tôi sẽ rút khỏi tập đoàn, tôi sẽ nhượng lại toàn bộ cổ phần cho cậu. Xin cậu hãy tha cho gia đình tôi. Giấy tờ Phong đã chuẩn bị hết, tiền bạc cũng đã có sẵn. Ông ta cầm bút trong tay mà run lên từng đợt. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Hoặc là ký, hoặc là... Ông Lâm nhanh chóng ký vào tờ giấy chuyển nhượng. Sau đó, một chồng tiền mặt được đặt ngay trước mặt ông Lâm. Chú Lâm, số tiền này căn bản đủ để định cư bên nước ngoài cùng với cha mẹ chú. Chú có tuổi rồi, đừng cố gắng bon chen nữa. Đã đặt bút ký rồi thì làm sao có thể lấy lại được nữa. Dù trong lòng không phục, nhưng ông Lâm vẫn cắn răng chịu đựng. Với số tiền này, không thể khiến cho ông ấy có lại vị trí và quyền lực như lúc ban đầu. Dù rằng cái giá mà Phong đưa ra không hề rẻ. Ông Lâm được đưa ra khỏi căn phòng ấy, tiền cũng có người mang xuống tận xe. Lần này Phong mới thực sự có thể yên tâm thở phào, bớt đi được một đối thủ nặng ký. Thắng lái xe đưa Phong về nhà, lúc này cũng đã vào buổi chiều. Phong có chuyện quan trọng muốn nói với bố nên trở về nhà sớm hơn thường ngày. Phong đứng bên ngoài gõ cửa 3 lần. Ông Chí bước ra ngoài, mắt vẫn còn đeo kính thực tế ảo. Có chuyện gì không? Bố chuẩn bị tham gia một trò chơi, con không nên làm phiền giờ này mới đúng. Con có chuyện muốn nói với bố. Nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì để sau đi. Con muốn bố ủng hộ con ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị trong kỳ họp sắp tới. Phong đặt thẳng vấn đề. Ông Chí tháo kính ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt Phong. Nếu con thực sự có năng lực thì sợ gì mà mình không được bỏ phiếu. Vậy còn bố thì sao? Bố sẽ bỏ phiếu cho con chứ? Đến ngày đó rồi hãy tính. Bây giờ bố chưa hứa trước được điều gì. Vì Khải sao? Hay vì bà ấy? Phong bước vào trong phòng. Ông Chí ngay lập tức đóng cửa lại. Từ lúc Khải về, con đã nói chuyện với em lần nào chưa? Người ta nói cùng cha thì gần, cùng mẹ thì xa. Hai đứa là anh em cùng huyết thống đấy. Sao bố có cảm giác con không ưa gì em trai của con vậy? Thế thì phải hỏi tại sao hai người cùng bố sinh ra mà chỉ một người được yêu quý, còn một người lúc nào cũng phải nỗ lực hết mình để chứng minh khả năng. Nếu không làm được điều đó thì dù ngoài xã hội hay trong gia đình cũng không được công nhận. Bố không hề thiên vị, con cũng muốn được nhận một chiếc áo mới. Ông Chí lặng người đi. Vì Phong quá mạnh mẽ và quyết đoán nên ông Phong nghĩ không cần nhận từ ông bất cứ thứ gì. Hóa ra con lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt. Nó không hề nhỏ nhặt như bố nghĩ. Khi người ta đặt tình cảm ở đâu thì hành động và sự quan tâm cũng sẽ đặt theo ở đó. Bố vốn dĩ không hề có chút nào để tâm đến con, Phong. Nếu trong kỳ họp sắp tới con không thấy được lá phiếu của bố thì chúng ta sẽ đoạn tình cha con. Con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Phong bước chân ra khỏi, ra đến ngoài thấy Khải đang đứng ở đó cùng với một nồi canh hầm. Phong không nói gì, lặng lẽ đi qua. Khải nhìn theo Phong rồi gọi lớn. Em muốn nói chuyện với anh. Em cũng muốn là người thừa kế. Cậu nên nói điều này trong cuộc họp cổ đông vào mấy ngày tới. Hay cậu nghĩ tôi sẽ nể tình anh em mà nhường cho cậu? Anh giỏi giang như vậy, vốn dĩ anh có thể tự lập công ty riêng cơ mà. Em và mẹ chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, anh có thể nhường cho em được không? Cậu đừng nói những thứ không có khả năng xảy ra. Nó thật nực cười. Em nhất định sẽ cố gắng tới cùng. Em không muốn làm cái bóng đứng sau lưng anh nữa. Có quyết tâm là tốt. Phong đến phòng bà nội. Lúc này bà cụ đang cầm trong tay một chiếc nhẫn. Nhìn thấy Phong, bà nội nói với anh. Con vào trong này đi. Vâng. Phong ngồi xuống ghế ngay cạnh bên bà cụ. Chiếc nhẫn này là mẹ con để lại. Bây giờ bà đưa cho con cất giữ. Bà già rồi, chẳng còn biết sống được bao lâu. Vậy nên là bà nhất định sẽ sống hơn 100 tuổi. Già rồi, sống nay chết mai, không biết lối nào mà lần. Kỷ vật của mẹ con cứ giữ lấy. Bà sẽ sang nhượng lại cổ phần cho con. Con sẽ là người nắm giữ cổ phần cao nhất công ty. Lúc đó sẽ không ai có thể làm lung lay vị trí của con. Nhưng với một điều kiện. Đừng căng thẳng, điều kiện rất đơn giản thôi. Bà muốn trước khi bà rời khỏi thế giới này được nhìn thấy mặt chắt của bà. Với mối quan hệ hiện tại của Phong và Kiều Anh lúc này thì đây không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng anh biết bà nội đang rất trông ngóng nên anh đã gật đầu đồng ý. Cháu phải viết cam kết ngay sau khi học xong, Kiều Anh phải mang thai. Nếu không thực hiện được, bà sẽ lấy lại cổ phần. Phải là con của Kiều Anh và cháu, như vậy gia tộc này mới hưng thịnh. Với số cổ phần mà Phong đang nắm trong tay, quả thực không đủ để ngồi vững ở cái ghế chủ tịch. Nếu có thêm cổ phần của bà nữa thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Bà nội còn dặn thêm, đây là bí mật của chúng ta, con đừng nói với ai, kể cả bố con. Tại sao thế hả? Chẳng lẽ con không biết tâm tư của bố con? Dù sao thì Khải cũng là con của bố. Đúng vậy, nhưng cái ghế ấy chỉ có một, con sẽ không khiến bà nội thất vọng đâu. Ừ, bà rất quý Kiều Anh. Tuy rằng con bé không phải là một người xuất sắc, nhưng rất ngoan ngoãn và biết điều, lại chăm sóc cho con rất chu đáo. Con hãy nhớ đối xử thật tốt với con bé. Thất bại lớn nhất của người đàn ông chính là khiến cho người phụ nữ bên cạnh mình phải rơi nước mắt. Nghe bà nội nói đến đây, Phong chợt nhớ ra không ít lần anh khiến cho Kiều Anh bật khóc. Theo lời bà nói thì anh chính là một người đàn ông có muôn vàn lần thất bại. Ngày diễn ra kỳ họp hội đồng quản trị cũng là ngày đầu tiên Kiều Anh đi học. Cô dậy thật sớm, chuẩn bị quần áo cho mình rồi là phẳng bộ vest của Phong. Đây cũng là lời động viên âm thầm của cô dành cho anh. Cô còn xuống bếp chuẩn bị một bát canh đậu đỏ, sau đó mang lên phòng để ngay ngắn trên bàn. Phong từ nhà tắm bước ra, lúc nào đến công ty anh cũng là một người vô cùng chỉnh chu. Từ anh dễ dàng nhìn thấy khí chất của một người lãnh đạo. Kiều Anh vội vàng nắm tay Phong rồi kéo anh ngồi xuống ghế. Anh mau ăn bát canh đậu đỏ này đi. Canh đậu đỏ? Ăn canh đậu đỏ rất may mắn. Ý cô là sau khi ăn bát canh này thì tất cả mọi người trong hội đồng quản trị sẽ bỏ phiếu cho tôi? Tôi không chắc, nhưng mà lúc trước khi đi phỏng vấn ấy, tôi thường ăn canh đậu đỏ đấy. Phong vốn không tin vào mấy chuyện này, nhưng dù sao đây cũng là công sức và sự quan tâm của cô nên anh đã ăn hết. Cảm ơn cô. Nếu như hôm nay có thể thuận lợi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác, nơi này rất đẹp. Tôi chưa kịp nghĩ gì mà, là do anh quá nhạy cảm thôi. Chúc anh sẽ đạt được tất cả những gì mà anh mong muốn. Khi ngồi ở vị trí cao nhất, tôi sẽ không cần phải để ý tới cảm xúc của người khác nữa. Thì ra phía sau con người lạnh lùng kia lại là biết bao nhiêu vết cứa, có những vết thương đến từ chính người thân của mình. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi học, Kiều Anh vội vã rời khỏi nhà. Cũng lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với sách vở, không biết có ổn không nữa. Thắng chờ Phong ở sảnh, khi anh vừa tới thì cũng vội vàng đi theo anh đến phòng họp. Anh đến rất sớm, lúc này trong phòng chỉ có anh và giám đốc Dương. Sau cái lần Phong giúp đỡ con gái, tự nhiên suy nghĩ của ông thay đổi hẳn. Che già thì măng mọc, không phải lúc nào thế hệ trẻ cũng bồng bột. Hơn nữa từ trước đến giờ, Phong góp phần quản lý tập đoàn cũng rất tốt, lần này biết đâu sẽ là một lần đổi vận mới của công ty. Thái độ của ông đối với Phong rất hòa nhã, không còn giống như trước đây, lúc nào cũng hầm hè. Khoảng nửa tiếng thì tất cả mọi người trong hội đồng quản trị đều có mặt. Ông Chí cùng với Khải tới sau cùng, mọi người bắt đầu bàn tán. Chẳng lẽ ông Chí muốn Khải là người tiếp cận tập đoàn hay sao? Quả nhiên Phong đoán không sai, anh vất vả bao nhiêu năm vì tập đoàn, thế mà đến ngày hái quả ngọt, bố anh vẫn nhất định muốn để đứa con trai mà ông ấy luôn yêu quý xen vào. Ông Dương đứng dậy hỏi thẳng ông Chí, tại sao ông lại đưa cậu Khải đến đây? Đây là cuộc họp để bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị, người không có cổ phần trong công ty vốn dĩ không được tham dự. Sau cuộc họp hôm nay, Khải sẽ có cổ phần. Khải là con trai của tôi, sao lại hỏi câu giống như không có gì trong tay? Ông Dương ngồi xuống. Đúng vậy, với 15 cổ phần mà ông Chí đang nắm trong tay, có thể nhượng lại cho bất cứ ai mà ông ấy muốn. Mọi người bắt đầu ổn định trật tự. Phong cảm thấy rất tự tin. Cho dù bố không có bỏ phiếu cho anh thì anh vẫn có thể nghiễm nhiên ngồi vào vị trí ấy. Ông Chí bắt đầu cuộc họp. Cảm ơn các cổ đông đã có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay. Sau nhiều năm chúng ta cùng hợp tác phấn đấu và phát triển thì tập đoàn đã có một vị trí nhất định trong nước. Tôi vô cùng biết ơn khi bản thân mình đã được mọi người ủng hộ. Thời gian này sức khỏe của tôi không còn được tốt như trước, không thể tiếp tục đồng hành cùng các dự án lớn nhỏ của tập đoàn. Hôm nay, chúng ta sẽ bầu cử một chủ tịch mới, trẻ hơn, năng động hơn và nhiệt huyết đưa tập đoàn vươn tầm thế giới. Những tiếng vỗ tay hời hợt, dường như họ không hề có hứng thú với những lời phát biểu vừa rồi. Ông Dương là người giơ tay đầu tiên. Tôi bầu Tổng Giám đốc Phong lên nắm chức chủ tịch tập đoàn. Ai đồng ý với lời đề nghị này thì giơ tay. Những cánh tay đồng loạt giơ lên, ông Chí đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi. Sao hôm nay giám đốc Lâm không tới? Ông ấy sẽ không tới vì ông ấy không còn là cổ đông trong công ty nữa. Ông Chí nhìn Phong đầy khó hiểu. Không đợi ông lên tiếng, Phong đã nói tiếp. Cổ phần đã được sang nhượng lại cho con, hiện tại trong tay con đang nắm giữ 20%. một con số khá ấn tượng. Cứ như thể không thể nghĩ rằng chỉ sau một thời gian ngắn Phong có thể thâu tóm được toàn bộ cổ phần của ông Lâm. Phong vẫn đang chờ cánh tay đồng ý của bố, thế nhưng thứ nhận lại là thất vọng. Ông Chí có 15% cổ phần, yên tâm ngồi vững trên cái ghế chủ tịch bao năm là vì trong tay bà cụ Huệ có tới 20% cổ phần. Lần này không hiểu ông nghĩ gì mà lại ngầm phản đối Phong thay thế vị trí của mình. Mọi người bắt đầu sốt ruột. Ông Hưng và ông Thành là những người đầu tiên ủng hộ Phong. Họ nhìn về phía ông Chí. Còn một lá phiếu duy nhất từ ông đấy, ông bầu cho ai? Tôi bỏ phiếu trống. Ông Chí thản nhiên trả lời. Ngay sau câu nói ấy, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Tự nhiên Phong bật cười. Điều mà anh luôn nghĩ tới trong lòng cuối cùng đã xảy ra. Cái ghế này bố anh mới là người không muốn anh ngồi vào. Cánh cửa bất ngờ mở ra, bà cụ Huệ đi vào. Bà cụ ngồi xuống ghế ngay bên cạnh ông Chí. Vẻ mặt điềm tĩnh của một người đã từng nắm trong tay quyền lực của cả một tập đoàn khiến cho người ta luôn phải nể phục. Cuộc họp tiến triển tới đâu rồi? Ông Dương nói với bà cụ Huệ. Tất cả các cổ đông trong công ty đều bỏ phiếu cho cậu Phong, chỉ duy nhất chủ tịch bỏ phiếu trống. Bà cụ Huệ quay qua nhìn ông Chí, đang muốn nghe được câu trả lời có tính thuyết phục của con trai. Ông Chí im lặng. Bà cụ Huệ nhìn về phía mọi người. Tôi bỏ phiếu cho Phong và còn một điều muốn công bố. Tất cả mọi người im lặng lắng nghe. Bà cụ Huệ tiếp tục. Tôi sẽ chuyển nhượng 15% cổ phần cho Phong, 5% còn lại sẽ chuyển nhượng cho Khải. Vậy cũng có nghĩa là Phong sẽ có trong tay 25% cổ phần. Mọi người bắt đầu bàn tán. Ông Hưng nói với ông Thành. Như vậy chẳng phải Tổng Giám đốc Phong sẽ có trong tay 40% cổ phần sao? Chuyện thu mua được cổ phần của ông Lâm, Phong vẫn chưa nói cho ai biết. Vậy nên khi công bố ở cuộc họp lần này, ai cũng đều rất kinh ngạc. Nét mặt bà cụ Huệ hiện rõ sự tự hào. Cháu trai chưa bao giờ làm bà cụ thất vọng. Không nhìn thấy được biểu cảm rõ ràng của ông Chí, cũng không biết ông đang vui hay giận dữ khi bà cụ Huệ ở trong cuộc họp tuyên bố sẽ nhượng lại hết cổ phần cho Phong. Khải nhìn về phía bà nội ấm ức không nói thành lời. Đều là cháu, nhưng một người có tất cả, một người lại không có gì. Dù nắm trong tay 5% cổ phần, nhưng vẫn không khiến Khải hài lòng. Tài sản đó là mơ ước của rất nhiều người, trong khi Khải chưa hề đóng góp được bất cứ gì cho tập đoàn. Nắm giữ trong tay 40%, Phong nghiễm nhiên trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Chức tổng giám đốc cũng không thể bỏ trống. Vì Khải không có kinh nghiệm nên không thể ngồi vào vị trí đó, một người khác thực sự có năng lực sẽ thay thế. Bước ra khỏi phòng họp, trong lòng Phong cảm thấy nhẹ nhàng. Nếu như bà nội không tới thì mọi thứ sẽ không dễ dàng diễn ra. Người anh tin tưởng cuối cùng cũng không đứng về phía anh. Rốt cuộc trong lòng ông đang nghĩ gì? Phong để quên đồ trong phòng họp nên quay lại lấy. Khi đến hành lang, anh bắt gặp cái vỗ vai động viên của bố dành cho em trai. Lúc này trong lòng gợn ngàn cơn sóng. Phong nhanh chân bước vào trong phòng họp. Lúc anh đi qua không nhìn cũng không nói một tiếng. Dù anh có chứng minh được năng lực thì cũng không có được tình yêu thương của bố. Ông Chí đến phòng làm việc, tự tay xếp tất cả đồ đạc cá nhân của mình. Phong cũng mang đồ tới phòng làm việc mới. Khi hai người chạm mặt, quả thực không biết phải nói gì. Ông Chí ngắm nhìn từng thứ trong căn phòng, nơi thân thuộc với ông trong suốt nhiều năm qua. Con đã đạt được mục đích rồi thì hãy làm cho tốt. Ông Chí quay lại nhìn Phong, anh cũng nhìn ông chằm chằm. Có phải bố cảm thấy rất buồn không khi mọi chuyện đã diễn ra không theo những gì bố muốn? Còn quá ngạo mạn. Bố luôn lo sợ công ty sẽ xảy ra vấn đề nếu con là người nắm toàn bộ quyền lực. Chưa bao giờ bố nghĩ con sẽ khiến cho tất cả cổ đông trong công ty đều đứng về phía con. Là bởi vì con biết bố sẽ không bỏ phiếu cho con. Phong để bảng tên của mình lên trên bàn. Anh ngắm nghiếm nó rồi nói. Con sẽ làm thật tốt, sẽ không khiến cho bố phải thất vọng đâu. Ông Chí mang đồ của mình ra ngoài. Có những chuyện không thể một hai câu mà nói thành lời. Cũng có thể cả đời này ông trong mắt Phong sẽ là một người bố tồi tệ. Tự nhận thấy con trai là người mạnh mẽ quyết đoán và luôn ngạo nghễ trước tất cả mọi thứ. Với tính cách như vậy dễ dàng có được mọi thứ. Khải lại khác, cũng là người có tư duy nhưng luôn lưỡng lự đắn đo. Ông không thể cứ như thế mà công khai đặt hết hy vọng về phía Phong. Đúng là có một chút thiên vị với đứa con trai út. Không nghĩ Phong lại vì chuyện đó mà quá đỗi để tâm. Ở một cương vị khác, quyền lực và nghĩa vụ cũng sẽ khác. Phong sẽ trở thành người giám sát và điều hành hội đồng quản trị. Tan làm, Phong lái xe đến trung tâm mà Kiều Anh theo học. Anh đứng đợi một lúc lâu cô mới ra. đầu tóc bù rối giống như kiểu vừa đi đánh trận. Vừa nhìn thấy Phong, Kiều Anh đã òa khóc. Anh vội vàng bước về phía cô. Sao thế? Ai bắt nạt cô? Lúc này Kiều Anh vẫn chưa thể ngừng khóc, cứ như thể cả thế giới đang quay lưng về phía mình. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. Không còn cách nào khác, Phong chỉ có thể kéo cô vào trong lòng mà dỗ dành. Đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ dành con gái đâu. Cô gái ở trong lòng vẫn không ngừng khóc. Chưa bao giờ Phong có cảm giác bất lực như thế. Đưa được cô vào trong xe rồi, vẫn nghe thấy những tiếng nức nở. Gặng hỏi mãi cô mới trả lời. Tôi bị thầy giáo mắng. Lý do? Tôi học rất chậm, thầy giáo đã mắng tôi rất nhiều. Những người xung quanh cũng cười nhạo tôi. Thì ra đây là lý do khiến cho cô gái lúc nào cũng hét toáng lên cãi lại anh, khóc đến đỏ cả mắt. Có chỗ nào không hiểu tôi sẽ chỉ cho, được không? Còn giờ thì im lặng, đừng khóc nữa. Hôm nay sao anh tốt thế? Bình thường tôi không tốt với cô à? Kiều Anh lắc đầu. Tôi đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Kiều Anh lập tức trở nên vui vẻ, cứ như thể cô là người được ngồi vào chiếc ghế ấy. Chúc mừng anh. Tôi sẽ giữ lời hứa đưa cô đến một nơi, chắc chắn tâm trạng của cô sẽ tốt hơn đấy. Nhưng mà tôi phải làm rất nhiều bài tập về nhà, nếu không á ngày mai thầy giáo sẽ lại mắng tôi. Lúc trước cô học hành thế nào vậy? Không được tốt lắm. Nếu cô học quá yếu bà nội sẽ không vui đâu. Bởi vậy nên tôi mới khóc. Nghĩ đến đây, Kiều Anh lại bắt đầu lo lắng. Cô rất sợ bà nội của Phong. Thế mà người đàn ông bên cạnh còn cười một cách rất thoải mái. Rốt cuộc anh có trái tim không thế? Tôi đã thảm hại đến cỡ này rồi. Người khác không có cơ hội để phát triển bản thân, còn cô thì khác. Cô có đầy đủ mọi thứ. Nếu như cô vẫn không làm được ý, thì đó là sự yếu kém của cô. Không có chuyện ngồi không mà thành công ùa đến đâu. Tôi biết, tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng anh và bà nội. Chỉ tại tôi không được xuất sắc như người khác. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Tôi cũng muốn xem cô sẽ nỗ lực đến mức nào. Đúng như lời mà Phong nói, nếu không có quyết tâm và nỗ lực thì cả đời này cũng đừng mong làm nên sự nghiệp. Có chuyện này tôi muốn nói với cô. Bà nội cho thời hạn 2 năm, sau khi cô học xong thì phải có con. Nhưng mà chúng ta... Điều khoản trong hợp đồng cũng đã ghi rõ cần phải thực hiện tất cả những việc đem lại lợi ích cho tôi. Tôi biết. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa đứa trẻ mang trong mình dòng máu của tôi chắc chắn sẽ khiến cô đầy tự hào. Trong vòng 2 năm này, nhất định tôi phải lột bỏ được cái mác thất học đúng không? Như vậy mới xứng đáng sinh con cho anh à? Tôi chưa từng nói thế, nhưng chắc chắn bà nội nghĩ như thế. Với khoản tiền mà anh đưa, nhất định tôi sẽ cố gắng. Sau này đừng nhắc đến khoản tiền đó nữa. Tuyệt đối không được để ai biết về hợp đồng giữa chúng ta. Tôi biết rồi. Phong lái xe đưa Kiều Anh ra vùng ngoại ô. Xe đi qua rất nhiều nơi, rồi tới bãi biển rộng thênh thang hiện ra trước mặt. Phong đưa cô đến biển. Sau ngày kết hôn tôi không đưa cô đi hưởng tuần trăng mật được. Đây chính là sự bù đắp. Bóng tối hiện hữu, Kiều Anh không thể nhìn quá xa. Sóng nước nhấp nhô yên ả, khiến cho tâm hồn cũng dễ chịu. Xung quanh có rất nhiều cặp đôi đang tay trong tay đi dạo. Họ ngồi xuống bãi cát, rồi tựa đầu vào vai nhau, cùng nhau xây những tòa lâu đài cát. Quay lại nhìn sang phía sau, chỉ thấy anh với những trầm mặc. Kiều Anh im lặng một hồi lâu. Cô ngồi xuống nhặt những con ốc trôi giạt vào bờ, sau đó đem rửa sạch sẽ rồi cất vào trong túi áo. Cô muốn đem hơi thở của biển trở về. Bất chợt, Phong đặt vào tay cô một con ốc màu hồng rất xinh xắn. Cô có muốn xây lâu đài cát giống bọn họ không? Cô nhanh chóng gật đầu. Hai người ngồi xuống nghịch cát như những đứa trẻ, mặc kệ cho quần áo bị bẩn, mặc kệ cuộc sống với biết bao bộn bề. Tòa lâu đài cát vừa xây xong thì cũng là lúc con sóng xô vào bờ. Tất cả mọi thứ đều bị san phẳng. Sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt của hai người. Kiều Anh thơ thẩn nhìn ra ngoài phía biển. Cơn sóng vừa giạt vào bờ cuốn trôi đi tất cả niềm vui. Phong nắm tay cô đi vào bên trong thêm một đoạn. Anh vẫn muốn xây thêm một lâu đài cát nữa. Ở nơi này sóng không thể tới gần. Nếu không thể thay đổi được quy luật thì chúng ta có thể thay đổi cách sống của bản thân mà. Ở bên cạnh một người đàn ông thành đạt, có thể trau dồi cho bản thân rất nhiều thứ. Sau này cô sẽ cố gắng hơn để từng bước chân đi bên cạnh anh không còn phải tự ti. Ít nhất thì cũng không phải giống như người hầu lẽo đẽo phía sau. Từng tiếng cười nói ríu rít như những đứa trẻ. Màn đêm dần buông xuống, gió biển thổi vào khiến cho Kiều Anh run lên từng đợt. Thế nhưng tất cả những điều đó vẫn không khiến cô muốn quay trở về. Niềm vui mà cô đang có quả thực quá đỗi xa xỉ. Có thể ngày mai nó sẽ hoàn toàn biến mất. Phong cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người Kiều Anh. Cẩn thận, không cảm lạnh đấy. Cô mà nghỉ học coi như kế hoạch của tôi thất bại. Anh có thể giả vờ quan tâm tôi được không? Không được. Đâu cần phải thẳng thắn đến như thế. Chúng ta đi ăn thôi, tôi đói rồi. Nhưng mà nếu cô muốn thì có thể mang tòa lâu đài cát này về. Mang về thế nào được? Kiểu anh xỉ mặt. Nếu cô học giỏi, lần sau tôi lại đưa cô đi. Coi như bãi biển này chính là mục tiêu để cô phấn đấu đi. Dù tiếc nuối nhưng Kiều Anh vẫn phải đi theo Phong. Anh đã đặt bàn từ trước nên khi hai người bước vào, đồ ăn ngay lập tức được mang lên. Những món ăn bày trên bàn đều là những thứ đắt đỏ, còn tôm hùm còn to hơn cả bắp tay của cô. Lúc này bụng cũng kêu dữ rồi. Trưa nay cô chỉ ăn một cái bánh mì cho qua rồi tiếp tục học. Bây giờ quả thực rất đói. Đôi mắt long lanh nhìn về phía Phong. Chúng ta có thể ăn được chưa? Tôi chưa từng thấy cô chụp lại những thứ trên bàn ăn. Cô không có sở thích chia sẻ lên mạng xã hội à? Không. Kiều Anh và Phong có tính cách tương đồng. Hai người đều không thích sử dụng mạng xã hội, cũng có thể được gọi là hướng nội. Kiều Anh bóc một con tôm rồi đặt vào trong bát của Phong. Anh ăn đi, tôi đeo bao tay rồi, không sợ bẩn đâu. Đây là lần đầu tiên có người chủ động bóc tôm cho Phong. Anh cũng chưa từng làm điều đó với ai. Cảm giác này thực sự rất lạ. Đối với Kiều Anh, chăm sóc cho người khác gần như đã trở thành thói quen. Trước khi kết hôn với Phong, ở nhà cô cũng luôn chăm sóc cho bố mẹ mình như thế. Có thể dễ dàng nhận thấy niềm vui trong đôi mắt của cô. Mỗi ngày trôi qua đều mang theo một cảm xúc khác nhau. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vì từng khoảnh khắc trong cuộc sống này đều cần phải trân trọng. Lúc này đã là nửa đêm, Phong vẫn lái xe đưa cô về nhà. Về đến nơi là 3 giờ sáng. Mọi người trong nhà đã ngủ say, bước chân cũng phải nhẹ nhàng hơn vì sợ làm phiền phức. Lúc vào đến trong phòng cô mới thở phào. Cô đi tắm rồi lấy bài tập ra làm. Sau bao nhiêu năm mới có lại cảm giác của một học sinh, cô lại tiếp tục gãi đầu gãi tóc trước những bài tập khó. Mới một lát mà đầu tóc đã bù xù. Phong nhìn thấy cô còn giật mình. Anh trở thành một gia sư của cô, tỉ mỉ chỉ cho cô làm bài. Có cảm giác anh giảng còn dễ hơn nhiều thầy giáo. Có điều cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng, khiến cô không thể chống lại, ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Phong bế cô lên giường, sau đó cẩn thận đắp chăn lại. Còn một bài chưa làm xong, anh cũng làm luôn hộ cô. Cô gái luôn mang lại phiền phức cho anh, nhưng lại không thể khiến anh ghét bỏ. Tiếng chuông báo thức kêu khiến Kiều Anh giật mình. Cô hoảng hốt khi mình ngủ ngon lành ở trên giường, trong khi bài tập còn chưa làm xong. Vội vàng mở ra thì thấy tất cả mọi thứ đã được hoàn thành. Chẳng lẽ trước khi đi ngủ cô đã làm xong hết? Ngủ được có 2 tiếng đồng hồ nên đầu óc cảm thấy hơi choáng váng. Tuy vậy vẫn không có ý định sẽ nghỉ học, cứ nghĩ đến những lời mà Phong nói lại quyết tâm không ngừng. Lúc ra khỏi nhà, mọi người vẫn chưa ngủ dậy. Người làm trong nhà ai cũng lễ phép, cứ nhìn thấy cô là lại cúi đầu chào. Những lúc như vậy cô ấy rất ngại mà không thể nói ra. Có tài xế riêng đưa đón Kiều Anh mỗi ngày, cuộc sống xa hoa quá đỗi không có cách nào quen được. Cô lễ phép chào tài xế, chú ấy vội vàng chào lại. Sau này cô đừng chào tôi như thế, nếu phu nhân nhìn thấy sẽ trách phạt. Nhưng mà chú lớn tuổi hơn cháu, thân phận của cô hoàn toàn khác. Hai người im lặng suốt cả quãng đường đi. Chú tài xế không dám trò chuyện với Kiều Anh, cô sợ làm phiền đến chú nên cũng không nói chuyện. Những ngày tháng sau đó, Kiều Anh luôn nỗ lực hết mình. Cô có 2 năm để lột xác, để biết được bản thân mình thực sự sẽ làm được những gì. Mỗi ngày đều thức dậy trước 6 giờ sáng và đi ngủ sau 12 giờ đêm. Ngoại trừ học ở trung tâm, còn đọc thêm sách. Trong phòng sách chất thành đống, ngoại trừ học và học ra, cô không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Cứ như vậy, cũng đã trôi qua nửa năm. Thời gian này Phong rất bận rộn, anh ít khi có mặt ở nhà vì phải liên tục đi gặp đối tác, lãnh đạo. 12 giờ đêm Phong vẫn chưa về nhà, tự nhiên Kiều Anh cảm thấy lo lắng. Cô chưa bao giờ có cảm giác này, cũng là lần đầu tiên cô gọi điện cho anh. Từng hồi chuông đổ thật lâu, trong lòng cũng vì thế mà trở nên hồi hộp. Alo? Giọng một cô gái trẻ vang lên. Kiều Anh còn chưa kịp nói gì thì người đó đã rục rã. Ai thế? Anh Phong say rồi, đừng làm phiền. Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đang ở bên cạnh tôi. Điện thoại đột ngột tắt. Vậy là đêm nay Phong sẽ không về. Những đêm trước cũng thế. Phải chăng để ở chỗ người phụ nữ vừa nghe điện thoại? Thế mà cô cứ nghĩ anh bận rộn công việc, hóa ra là bận yêu đương. Gấp cuốn sách lại rồi đi ngủ, cứ trằn trọc mãi. Cảm giác khó chịu trong lòng này là sao? Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người đâu có bắt đầu từ tình yêu. Cô lấy tư cách gì để ghen với người phụ nữ khác? Phải chăng thỉnh thoảng anh đối xử tốt với cô nên mới khiến cô ngộ nhận? Cả đêm hôm ấy Kiều Anh không thể chợp mắt. Sáng hôm sau 5 giờ đã xuống sân đi dạo. Không khí buổi sáng trong lành, tiếng chim hót như những bản nhạc, giọt sương sớm lấp lánh trên từng chiếc lá, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Thế nhưng ngắm cảnh vật đẹp đẽ đến thế cũng không thể xoa dịu được tâm trạng lúc này. Cô đưa mắt nhìn ra phía cổng, Phong vẫn chưa về. Nghe tiếng gọi mình phía sau, quay lại thì thấy bà quản gia. Cô nhanh chân bước lại gần vì bà quản gia già rất khó tính. Bà gọi cháu à? Phu nhân tìm cô. Vâng. Tiểu Anh nhanh chân bước vào trong phòng bà nội. Khi vào trong thấy các chị giúp việc đang chăm sóc cho bà, cô đứng sang một bên cạnh chờ một lát. Khi bà ngồi xuống ghế cô mới dám ngồi. Phép tắc trong ngôi nhà này nhiều vô kể, thiết nghĩ cô có ở thêm mấy năm nữa cũng không thể học hết. Cũng may là bà nội ưu ái nên vẫn dạy bảo rất nhẹ nhàng. Có điều hôm nay cô để ý sắc mặt bà không được tốt. Không biết có phải cô đã làm gì để khiến bà không hài lòng. Bà đưa ly trà lên uống một ngụm nhỏ. Lúc nào cũng vậy, đều cảm nhận được sự thành thơi quý phái từ bà. Đến cả thở mạnh Kiều Anh cũng chẳng dám. Chỉ có duy nhất một mình Phong là thi thoảng cô còn được nói chuyện thoải mái. Anh không phải là một người quá gia giáo trong phép tắc, còn lại tất cả mọi người trong nhà đều giống nhau. Hôm qua Phong không về nhà đúng không? Ngữ khí trong câu hỏi của bà nội khiến Kiều Anh hơi hoảng sợ. Đây không phải là một câu hỏi bình thường. Bà để ý, dạo gần đây Phong thường xuyên không về nhà. Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Con và anh ấy vẫn bình thường ạ. Hai đứa cưới nhau được một thời gian, bà không thấy sự quấn quýt nào từ mối quan hệ của hai đứa. Cháu giải thích chuyện này cho bà đi. Dạ thưa bà, thời gian này anh Phong thường xuyên bận công việc, phải đi tiếp đối tác nên hay về muộn. Cháu thì đi học nên là... Bà để cháu đi học để có thêm kiến thức, chứ không phải vì chuyện học hành mà bỏ bê gia đình. Cháu phải biết hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cháu sẽ sắp xếp lại, sẽ không để bà phải phiền lòng nữa ạ. Mới sáng sớm, bà không muốn nói đến chuyện này, nhưng cháu đi học cả ngày đến tối mới về, lại tiếp tục học. Bà cần một người cháu dâu biết đối nhân xử thế, chứ không phải một con mọt sách. Cháu không cần quá xuất sắc, một mình chồng cháu ấy là đủ rồi. Vâng. Kiều Anh luôn lo sợ, nỗ lực của bản thân mình không được bà nội công nhận, vậy nên cô mới như một con thiêu thân lao vào học hành. Khi nghe bà nội nói, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, như đang bị mất đi phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo. 6 giờ sáng, khi mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên, Phong khẽ nheo đôi mắt lại. Bên cạnh là một cô gái đang ngủ say. Anh cố lục lại xem đã xảy ra chuyện gì. Cô gái nằm ở bên cạnh quả thực không có một chút ấn tượng nào, chưa từng gặp. Phong lấy điện thoại gọi cho Thắng. Sau hai hồi chuông đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Alo à, cậu làm gì mà tôi gọi mãi mới nghe máy? Em đang đứng ở bên dưới khách sạn chờ anh. Cô gái đang ở bên cạnh tôi là ai? Cô gái? Làm gì có cô gái nào đâu ạ? Thắng vội vã chạy lên phòng, đứng ở trước cửa phòng khách sạn nhưng không dám mở cửa bước vào, sợ rằng lại phải nhìn thấy cảnh tượng xuân sắc không mong muốn. Phong cùng Thắng đi gặp đối tác từ nước ngoài trở về, lẽ ra đã sắp xếp gặp ở phòng trà yên tĩnh, nhưng đối tác lại là người hướng ngoại nên nhất định tới quán bar cho bằng được. Phong không phải người thích uống rượu, còn đối tác quá nhiệt tình. Sắp tới đây, hai bên công ty cùng chung một dự án lớn nên Phong cũng nể mặt. Sau mấy tiếng thì hai người cùng say mềm. Thắng sắp xếp để cả Phong và đối tác nghỉ ngơi ở khách sạn. Rốt cuộc cô gái ở trong phòng của Phong là ai? Trời không nóng nhưng mồ hôi nhỏ thành giọt, chân tay run rẩy vì nghĩ đến cơn thịnh nộ của Phong. Ở trong phòng, Phong đã mặc áo xong xuôi, một chút ấn tượng về cô gái này cũng không có. Không biết cô ta trèo lên giường của anh bằng cách nào. Anh đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, tiếng hét chói tai vang lên ngay phía sau. Quay lại thấy cô gái đó kéo chăn che kín người, cứ như thể anh là một kẻ lưu manh. Anh bước từng bước lại gần, sắc mặt vô cùng khó coi. Nói đi, cô là ai? Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng. Anh đã làm gì tôi? Tôi muốn báo cảnh sát. Cô nghĩ trong khách sạn này không có camera sao? Cô vào đây bằng cách nào trong khi phòng này là do tôi đặt? Phòng vẫn đang rất kiên nhẫn, cũng muốn thử xem cô gái trước mặt đang muốn diễn trò gì. Hôm qua tôi đi đến quán bar chơi cùng với bạn, lúc đó tôi uống say. Có phải anh đã lợi dụng để đưa tôi đến đây không? Thì ra là gặp ở quán bar. Cũng trùng hợp thật đấy. Cô ta bắt đầu khóc, những giọt nước mắt rồi tiếng nức nở vang lên. Cô ta thậm chí còn nói với Phong, tôi vẫn là con gái, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Cô muốn trở thành vợ hai của tôi à? Anh đúng là đồ đều cáng. Anh đã có vợ rồi mà vẫn lên giường cùng người phụ nữ khác. Chưa làm rõ được mọi chuyện nên không thể khẳng định được bất cứ điều gì. nhưng không có cảm giác mình không thể có chút dây dưa gì với cô gái này. Hôm qua anh say khướt cơ mà. Cô mặc đồ vào đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tôi muốn báo công an. Được thôi, để xem trong cơ thể của cô có bất cứ thứ gì liên quan đến tôi không. Gọi đi. Thế nhưng cô ta im lặng, một lát lại nghe thấy tiếng khóc nức nở. Danh dự của tôi mất hết rồi. Nếu như bây giờ báo công an thì người thân bạn bè của tôi cũng sẽ biết. Lúc đó tôi sẽ sống thế nào? Cô muốn gì thì nói luôn đi, không phải vòng vo. Bây giờ tôi đã mất cái ngàn vàng vào tay của anh phải chịu trách nhiệm. Nếu như tôi nói tôi và cô không xảy ra bất cứ chuyện gì thì sao? Đừng nghĩ đến chuyện ở trên giường của tôi, thì muốn tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó. Cô không biết tôi là ai hay sao? Tôi không biết anh là ai. Chẳng lẽ anh muốn giết người diệt khẩu? Cũng có thể. Cô ta bỗng cảm thấy sợ hãi. Không lẽ động nhầm người? Một là cô ngoan ngoãn rời khỏi đây, hai là tôi sẽ đưa cô lên công an trình báo. Tôi không làm gì sai, anh mới là người đưa tôi đến đây. Vậy sao? Chứ không phải cô theo dõi tôi rồi lèn vào trong căn phòng này à? Phòng gọi cho Thắng. Lúc này Thắng ở bên ngoài, ngay lập tức mở cửa bước vào. Cô gái ở trên giường vẫn chưa chịu mặc quần áo. Thắng lập tức quay mặt ra phía cửa. Anh gọi em à? Liên hệ với giám đốc khách sạn check cam toàn bộ khu vực để xem cô ta bước vào trong căn phòng này bằng cách nào. Cô gái ở trên giường ngay lập tức lấy quần áo mặc vào, từ gương mặt đáng thương ủy khuất trở nên lo lắng sợ hãi. Đúng như những gì mà Phong nói là cô ta theo dõi rồi lẻn vào phòng của anh, sau đó giở trò, cũng muốn làm chuyện gì đó xa hơn, nhưng Phong quá say nên không thể thực hiện được kế hoạch. Lúc Kiều Anh gọi điện, cô ta nhìn thấy trên màn hình hiện chữ vợ nên mới nghe máy. Chính Kiều Anh cũng không biết Phong lại lưu số điện thoại của cô là vợ. Chỉ nhìn thoáng qua, Phong đã biết được ý đồ của cô ta. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, càng giống như phản bội những gì cô ta đang cố gắng toan tính. Tôi sẽ kiện cô ra tòa vì xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Muốn tống tiền tôi sao? Không có cửa đâu. Phong bước ra ngoài, cô ta chạy theo quỳ xuống bám lấy ống quần của anh. Xin hãy tha cho tôi, là vì tôi quá cùng quẫn. Tôi không còn cách nào khác nên mới phải làm thế này. Xin anh hãy tha cho tôi đi mà. Nếu tôi đi tù thì con tôi sẽ chết mất. Cô có con rồi. Đứa trẻ mới chỉ có 2 tuổi. Không may bị ung thư máu. Tôi đến quán bar cũng chỉ mong tìm được một người đàn ông nào đó để dựa dẫm, rồi có một khoản lo cho con. Nếu anh không tin tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Xin anh hãy tha cho tôi. Nếu là sự thật thì cô còn có cơ hội. Để tôi phát hiện cô tiếp tục nói dối, tôi sẽ khiến cô ngồi tù cả đời. Phong đi ra khỏi phòng khách sạn, tâm trạng anh trở nên vô cùng khó chịu. Suýt chút nữa là anh bị người ta gài bẫy. Phong quay qua nhìn Thắng, điều tra xem những gì cô ta nói có phải là sự thật không. Nếu thật thì hỗ trợ cho con cô ta một chút miễn phí, coi như làm từ thiện. Còn cậu, tiền thưởng cuối năm đừng hỏng lãnh. Thắng chỉ có thể im lặng cúi đầu. Vâng. Phong trở về nhà. Căn nhà với anh không còn nhiều hơi ấm. Từ lúc ngồi vào chiếc ghế chủ tịch thì anh và bố đã không còn nói chuyện. Nếu như không phải vì bà nội, anh đã dọn đi từ lâu. Nửa năm qua, Khải đã tới công ty làm việc, thuận lợi ngồi lên chiếc ghế phó giám đốc. Để mà nói thì năng lực của Khải cũng rất khá. Phong không ý kiến gì về việc Khải thăng chức quá nhanh. Có điều dạo gần đây, cả Khải và bà Dung đều hiện rõ nét khó chịu trên gương mặt. Mỗi khi thấy Phong, không để tâm cũng không được. Anh bước chân vào trong căn phòng của mình. Mọi thứ không còn trống trải giống như trước đây. Nó được lấp đầy bởi những cuốn sách, bởi những tài liệu mà ngày qua ngày Kiều Anh đều đang cố gắng để ghi nhớ. Anh ở nhà suốt một ngày, đến buổi chiều lái xe đến trung tâm đón Kiều Anh tan học. Cô đã biết chăm sóc cho bản thân hơn, từ gương mặt cho đến phong cách ăn mặc đều nhẹ nhàng và tinh tế. Kiều Anh đi song song cùng với một bạn nam và một bạn nữ. Thế nhưng mắt Phong lại chỉ nhìn thấy bạn nam, cứ như thể người đó đang có ý đồ gì với Kiều Anh vậy. Cô nhìn thấy anh đang đứng khoanh tay dựa lưng vào xe. Cô quay qua chào hỏi các bạn của mình rồi đi về phía anh đang đứng. Thấy nét mặt không mấy vui vẻ của cô, anh liền hỏi. Hôm nay, lại có người vào đó bắt nạt cô à? Không, sao anh lại đến đây? Tôi đến đón cô. Tôi bảo chú tài xế không cần đến rồi, lên xe đi. Ngồi trên xe cùng với Phong, nhưng mà Kiều Anh không nói tiếng nào. Lúc trước mỗi lần anh đến đón đều nghe cô ríu rít kể chuyện học hành. Kể được gặp giáo sư này, thạc sĩ kia, tự nhiên cô im lặng khiến anh hơi khó chịu. Có chuyện gì à? Sao cứ như thể vừa có ai cướp mất sổ tiết kiệm của cô vậy? Hôm qua anh đã đi đâu? Tôi có hẹn với đối tác. Đối tác của anh là một cô gái à? Sau khi bàn chuyện làm ăn, anh và cô ấy đã cùng nhau đến khách sạn. Xe đột ngột dừng lại ở bên vệ đường. Phong quay qua hỏi, cô theo dõi tôi. Ánh mắt Phong như xoáy vào để tìm cho ra sự thật, rất muốn biết có phải Kiều Anh đang thực sự muốn kiểm soát mình. Cô bình thản trả lời, tôi gọi cho anh lúc 12 giờ, lúc ấy một cô gái nghe máy và nói anh đã say, anh đang ở cùng chỗ cô ấy, vậy nên tôi mới hỏi. Thường ngày cô đâu có quan tâm đến chuyện tôi đi đâu hay làm gì, hôm nay do tự nhiên lại có hứng thú vậy. Bà nội đã để ý đến chúng ta, bà nói tôi và anh không có biểu hiện của một cặp vợ chồng mới cưới, anh có thể sắp xếp về nhà sớm hơn không? Không được, tôi rất bận, có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Cho dù có bận rộn thế nào thì anh cũng phải về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi chứ, anh có nhà cơ mà. Nhà? Cô xem cái nơi đó có được coi là nhà không? Tôi có bố, nhưng ông ấy không hề yêu thương tôi. Bà ấy có phải là mẹ của tôi không? Ở nhà còn có bà nội và tôi mà. Kiều Anh nhìn thẳng vào mắt Phong, anh cảm nhận rõ sự chân thành từ phía cô. Chẳng hiểu sao anh lại quay đi né tránh. Sao cô phải mong tôi về? Chúng ta cũng có thể được xem là đối tác mà, lợi ích đôi bên. Phong khẽ cười, nửa năm qua cô đi học, xem ra cũng tiếp thu được không ít. Cảm ơn anh đã quá khen, nhưng mà trong suốt thời gian qua, có ai thắc mắc tại sao anh lại kết hôn với tôi không? Anh vừa xuất sắc, gia thế lại vô cùng tốt, tôi chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, thậm chí trong mắt người khác tôi chẳng quan tâm, chỉ cần tôi nhìn thấy cô đã đem lại lợi ích gì là đủ. Bà nội rất yêu quý cô, 15% cổ phần của bà cũng là vì sau khi tôi kết hôn với cô mà có được đấy. Phong rất thẳng thắn, anh chưa từng giấu giếm bất cứ điều gì với Kiều Anh, nhưng đôi lúc sự thẳng thắn này lại khiến cho người ta có cảm giác tổn thương. Đắn đo một lúc, Kiều Anh mới nói với Phong, anh đừng để bà nội phát hiện chuyện anh có bạn gái. Không có bạn gái nào. Phong khẳng định, cô ta không phải là bạn gái của tôi, tôi cũng không có bất cứ mối quan hệ gì với cô ta. Tất cả chỉ là một cái bẫy, chồng cô là một người vô cùng thông minh nên đã dễ dàng vượt qua, cô cần phải tự hào về điều đó. Với cái vẻ mặt đầy đắc chí này thì không thể nói gì thêm, đôi lúc cứ như thể một bàn tay ôm trọn cả thế giới. Dù không hiểu nhưng Kiều Anh vẫn gật đầu. Cô biết mình không nên can dự quá sâu vào đời tư của Phong, trong hợp đồng cũng đã ghi rõ. Lâu rồi Phong không cùng ăn tối với mọi người, lái xe nhanh hơn một chút để kịp giờ. Về đến nơi, thấy bà nội đang đứng ngắm hoa lan ở gần cổng. Kiều Anh bước xuống xe rồi đi lại phía bà. Con chào bà ạ. Con về rồi đấy à? Nhìn hai người đi chung một xe, bà nội hài lòng gật đầu. Sau này nhớ thường xuyên gọi chồng con đến đón về, như vậy mới bồi đắp được tình cảm. Vâng ạ. Trưa nay thầy giáo có liên lạc với bà, nói là thành tích học tập của con dạo này rất tốt, tuy vậy vẫn phải chú trọng đến gia đình. Vâng, con sẽ cố gắng ạ. Làm dâu hào môn không hề đơn giản, vừa phải liên tục trau dồi kiến thức cho bản thân, lại phải hoàn thành tốt những công việc ở nhà, đối nội đối ngoại cũng phải chú trọng. Nhiều lúc áp lực chồng áp lực, nhưng tự động viên mình phải thật cố gắng. Cô đi lên phòng, trong phòng tắm tiếng nước tí tách chảy, tự nhiên lại thơ thẩn nhớ về cuộc gọi tối qua. Không phải là không tin tưởng Phong, mà cô luôn có cảm giác anh rất hào hoa, chỉ sợ một lúc nào đó anh đem lòng thích một cô gái khác thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên rối tung. Phong đột ngột bước ra khỏi phòng tắm khiến Kiều Anh giật mình. Cô bối rối như mình vừa làm gì đó không minh bạch. Phong chậm chậm quan sát, anh đã rất nhanh chóng phát hiện ra vấn đề qua biểu cảm của cô. Có phải cô vừa nói xấu gì tôi với bà nội không? Không có. Vậy cô ở bên ngoài lén hẹn hò với một người khác? Tôi không hề làm điều đó. Vậy biểu cảm ban nãy của cô là gì? Nếu anh thích một cô gái nào đó, anh phải nói trước với tôi nha. Lý do? Để tôi còn biết mà cùng phối hợp với anh. Anh cũng biết bà nội rồi còn gì, bà nhất định sẽ không để yên. Thì ra cô luôn lo lắng về chuyện này. Tôi lo cũng là đúng mà. Anh hoàn hảo xuất sắc như vậy, bên ngoài chắc chắn có rất là nhiều bóng hồng theo đuổi. Đúng là có rất nhiều, nhưng để kế hoạch hoàn hảo nhất, tôi đã giải quyết êm đẹp tất cả những mối quan hệ ấy. Sau 2 năm khi cô có thai và sinh cho tôi một đứa trẻ, không cần biết là trai hay gái, thì kế hoạch mới thực sự thành công mỹ mãn. Nghe Phong nói vậy, Kiều Anh tạm thời yên tâm, lại nghe tiếng Phong nhắc nhở. Trong bản hợp đồng không ghi rõ thời hạn cô phải ở bên cạnh tôi là bao lâu, nhưng chắc chắn không phải là sau 2 năm. Đừng ảo tưởng. Tôi đã nhận từ anh một số tiền lớn, nên anh muốn ở bên tôi bao lâu thì là sẽ là bấy lâu. Chỉ sợ cô gái mà anh thực sự yêu đương ấy không chấp nhận là cái bóng sau lưng tôi thôi. Cô không cần phải lo, người mà tôi thực sự yêu thương ấy hoàn toàn không bao giờ xuất hiện. Phòng đi qua Kiều Anh bước xuống lầu. Chung sống cùng một nhà suốt nửa năm, nhưng vẫn không thể đoán được anh là người như thế nào. Có lúc vô cùng tốt, đôi khi lời nói chẳng khác gì dao găm, đâm thẳng vào trái tim người khác. Phải chăng đã chịu quá nhiều tổn thương nên luôn sợ người khác nắm rõ tâm tư của mình? Giật mình nhớ ra chuyện cần làm, Kiều Anh vội đi tắm, cả nhà đã sắp dùng bữa tối. Cô mặc chiếc váy dài đến gót chân, đầu tóc buộc gọn gàng, tay chân cũng đã chà rửa vô cùng sạch sẽ, lúc này mới yên tâm ngồi xuống bàn ăn. Đối diện với cô là bà nội, bên phải là mẹ chồng, bên trái là bố chồng, thi thoảng đồng loạt những ánh mắt ấy sẽ nhìn thẳng về phía cô. Ăn cơm còn áp lực hơn cả làm bài thi ở trung tâm. Cô nhanh nhẹn gắp một miếng cá gỡ sạch xương rồi bỏ vào bát cho Phong. Hành động quan tâm này hy vọng bà nội sẽ nhìn thấy. Bà nhắc nhở cô phải quan tâm đến Phong nhiều hơn. Trong mắt của bà, phụ nữ chính là người giữ lửa hạnh phúc. Bất cứ hành động hời hợt nào cũng sẽ khiến cho bà khó chịu. Phong quay qua nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Tự nhiên gai ốc nổi khắp người, sống lưng cũng có cảm giác nhột ngang. Sau đó Phong gắp một miếng rau bỏ vào bát cho cô. Em ăn đi, ăn rau có nhiều chất xơ, rất tốt cho sức khỏe. Vâng, loài rau mà Kiều Anh rất ghét. Phong cũng biết điều này, nhưng cố ý sắp vào bát cho cô. Anh đúng thật là có lòng ấy. Cái vị đắng của nó tê đến đầu lưỡi. Cô nhăn nhó còn anh cười rất vui vẻ. Anh được lắm, thế thì ăn miếng trả miếng. Anh rất ghét thịt mỡ, cô chưa từng thấy anh ăn bất cứ miếng thịt mỡ nào. Thế mà cô chọn một miếng có đầy đủ tất cả các yếu tố mà anh ghét cay ghét đắng bỏ vào bát cho anh. Anh ăn thịt đi. Cô cười dịu dàng hơn cả nắng mai. Mặc dù anh đã ngay lập tức tỏ biểu cảm vừa đe dọa vừa tức giận, nhưng cô vẫn nhất định không lấy lại miếng thịt ấy. Lúc này bất chợt anh nhìn về phía bà nội. Bà đang quan sát xem đôi chim câu trẻ yêu thương nhau thế nào. Anh chỉ có thể im lặng. Miếng thịt mỡ vừa cho vào khoang miệng đã ngay lập tức khiến anh rùng mình. Cố nhai rồi nuốt xuống, chỉ muốn ngay lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Bà nội vô cùng hài lòng. Phong là người kén ăn, hôm nay ăn được thịt mỡ rồi á, quả thực rất tốt. Phải ăn đa dạng các chất thì mới tốt cho sức khỏe. Phong khẽ gật đầu, đúng là rất tốt cho sức khỏe. Bữa cơm dường như không có sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Ngoại trừ mấy câu nói xã giao của Phong và Kiều Anh, thì những người còn lại im lặng ăn cho qua bữa. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!